Vĩnh Nhân thấy cô gọi đến, anh suýt nữa nhảy dựng lên vì vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net